Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3485, Vu Hồn Xung Kích Cổ Thánh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí tịch về vu hồn đột phá cổ thánh. Mạc Linh cổ thánh ngẩn ngơ, suýt chút nữa ngã xuống đất, lá gan quá lớn đi, không có công pháp bí tịch, không có nhìn qua kinh nghiệm đột phá, liền trực tiếp xung kích, người coi cổ thánh là tiểu cấp bậc khác. Không có việc gì xung kích chơi đùa. Vẻ mặt im lặng, cổ tay khẽ đảo, một đống thư tịch xuất hiện ở trên không trung. Cong ngón tay búng một cái. Đây, vu hồn sư ở dị linh tộc cũng không đoạn tuyệt truyền thừa. Hắn càng là cường giả cổ thánh. Loại thư tịch này nắm giữ không ít. Vu hồn của Trương Huyền nhúc nhích. Bàn tay khổng lồ lăng không chảo một cái. Bóp thư tịch ở trong lòng bàn tay. Con mắt quét qua, vô số nội dung đi vào trong óc, biến thành kiến thức của mình. Sau đó lắc đầu, những cái này quả thực đều là kinh nghiệm cùng phương pháp vu hồn đột phá cổ thánh. Nhưng đối với hắn mà nói không thực dụng, hắn từ dẫn hồn quyết bắt đầu tu luyện chính là cấp bậc thiên đạo. Cùng đối phương hoàn toàn khác biệt, thật muốn theo pháp quyết của đối phương tiến hành đột phá. Làm không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, tinh thần rối loạn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vị vu hồn sư thứ nhất có thể tìm được phương pháp đột phá cổ thánh, ta nhất định cũng có thể. Trương Huyền lắc đầu, quên đi kiến thức mới vừa nhìn thấy, rơi vào trạng thái vô ngã vô vật. Vị vu hồn sư thứ nhất có thể tìm ra phương pháp đột phá, hơn nữa thành công, hắn nhất định cũng có thể. Cũng không phải tất cả mọi thứ đều phải dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân. Hồn lực trong thánh tích thạch giống như sông lớn tuôn ra. Tiến hành tầm bổ hồn thể của hắn. Bởi vì tuôn vào quá nhanh. Ý niệm xuất hiện hỗn loạn. Linh hồn của mấy vạn cường giả thánh vực hội tụ vào một chỗ. Lực lượng đã vượt qua cảnh giới tích huyết trùng sinh. Mặc dù hồn thể của Trương Huyền trải qua lôi đình. Chí tôn thiên hỏa rèn luyện, nhưng vẫn có chút chống lại không được. Trong đầu bắt đầu xuất hiện ảo giác. Thánh tích thạch có thể xóa sạch ý niệm trong linh hồn, để nó biến thành năng lượng tinh thuần, nhưng lại không cách nào bỏ đi oán hận trong đó. Tu luyện không biết bao lâu, lại bị thần linh hoàng bắt tới, xem như tế phẩm. Những dị linh tộc này đều cực kỳ tức giận cùng không cam lòng. Một hai cái không tính là gì, nhưng hội tụ vào một chỗ liền đáng sợ, mang trong lòng thanh minh, ly khai thiên địa, bị oán hận xung kích. Trương Huyền cảm giác ý niệm giống như muốn tan rã, chỉ lưu lại một tia thanh minh, vẫy vùng ở trong hồng lưu linh hồn, cảm nhận lấy thế gian muôn màu, trải qua núi sách cùng biển học, nhìn qua vô số thư tịch, hiểu rõ không biết bao nhiêu kiến thức. Linh hồn của hắn vốn mạnh hơn danh sư cửu tinh bình thường. Thậm chí cổ thánh cũng không bằng. Giờ phút này ý niệm mơ hồ. Nhưng giữ vững được bản tâm. Sát lục, chiến đấu, hồn lực mạnh mẽ vọt tới. Để hắn phảng phất như đã trải qua vô số sinh mệnh. Có điều mặc kệ trải qua bao nhiêu. Thủy chung kiên trì bản thân là một danh sư. Sinh mệnh có thể biến mất. Nhưng điểm mấu chốt cùng nguyên tắc nhất định phải bảo vệ. Giống như vô số cường giả ở danh sư đại lục. Năm đó khổng sư đánh Giota Ết Ngoan Nhân. Sớm đã nắm giữ thủ đoạn diệt đi toàn bộ dị linh tộc. Nhưng hắn không có làm như thế. Cũng không phải hắn không thể. Mà Giota Ết không phải mục đích. Giáo hóa mới là trọng yếu nhất. Mình cũng như vậy. Lần này tới dị linh tộc. Tìm kiếm Lạc Nhược Hy là một mục đích, nhưng càng quan trọng hơn là nghĩ biện pháp giải quyết triệt để tai họa ngầm từ dị linh tộc. Một điểm nguyên thần bất diệt, một điểm linh trí vĩnh tồn, dù thành tựu lại cao hơn, cũng không quên bản tâm. Đây mới là ta, tới danh sư đại lục hơn một năm, trong đầu chảy xuôi mà qua. Trương Huyền chợt lóe linh quang, ầm ầm. Ý niệm bất diệt giống như biến thành giọt nước kim sắc. Không ngừng xoay tròn, dần dần tạo thành vòng xoáy. càng lúc càng lớn, càng ngày càng hùng hậu. Tí tách, cách chương.